Tiên ma đồng tu, chương 441 toàn bộ tấn cấp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua chiều hôm qua 3 trận cùng hôm nay 4 cuộc tỉ thí thương vân môn 10 vị chinh chiến đoạn thiên nhai đệ tử đã toàn bộ xuất chiến, hơn nữa lấy được làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích tốt 10 cái đệ tử, vậy mà không một người bị loại bỏ. Đáng sợ nhất là, 10 người này thăm số khoảng cách cũng rất gần, đều không có vượt qua 70 số, dựa theo đấu pháp tỉ thí quy tắc thăm số theo đợt thứ 2 bắt đầu đầu đuôi đối chiến, 10 người này đều muốn tại trên lôi đài gặp nhau, chỉ sợ muốn phía trước tam cường đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Vân Môn đã có mấy trăm năm không có trải qua 10 cái đệ tử đồng thời tấn cấp đợt thứ 2 tiền lệ, chỉ có tại Thương Vân Môn ngàn năm trước cường thịnh thời kỳ, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Hôm nay, tất cả mọi người không phải không thừa nhận một điểm, yên lặng 800 năm Thương Vân Môn, rốt cục lại một lần nữa phát lực, tuổi trẻ hậu bối đệ tử nổi tiếng giả rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước vài lần đấu pháp Thương Vân Môn buồn rầu là cả môn phái 40 tuổi trở xuống đích đệ tử, đều muốn kiếm đủ 10 cái xuất khiếu trung kỳ cảnh giới xuất chiến đoạn thiên nhai, độ khó rất lớn. Hiện tại Thương Vân Môn buồn rầu là, môn hạ tinh anh đệ tử quá nhiều, nhiều đến có rất nhiều lựa chọn chỗ trống, buồn rầu vì cái gì chỉ có thể phái 10 cái đệ tử tham gia tỉ thí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 10 cái trong hàng đệ tử, 3 cái linh tịch cảnh giới, 6 cái xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, cộng thêm Diệp Tiểu Xuyên cái này thất cởi cưng hắc mã. Hẳn là 800 năm đến, Thương Vân Môn phái ra cường đại nhất xuất chiến đội hình. Ngọc Cơ Tử cùng 4 mạch thủ tọa trưởng lão đã lén thương nghị đã qua, nếu như lúc này đây có 2 vị đệ tử, xông vào đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường, Thương Vân Môn sẽ lập tức lên giọng làm việc không hề ẩn nhẫn. Nếu có 3 vị đệ tử xâm nhập top 10 cường, vậy lập tức chuẩn bị trọng khải chính đạo hội minh, trực tiếp hướng Huyền Thiên Tông gây áp lực từng bước một nghênh hồi thất lạc 300 năm huyền thiết lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tại đánh người, đánh hay là giới sắc chính mình cần lên đài tỉ thí cho nên đem thua ma giáo tiền đặt cực nhiệm vụ, giao cho mình hiện tại duy nhất tùy tùng tiểu đệ giới sắc. Vốn cho là mình trận này thắng lợi có thể kiếm lớn một số, về sau không chuẩn có thể dưỡng lão, nhưng khi giới sắc cầm lấy thắng đến hơn 500 lượng bạc bị kích động xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn tất cả hoàng lương mộng đẹp cũng lập tức tan vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình thật vất vả đánh thắng, liền buôn bán lời hơn 500 lượng bạc. Giới sắc ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất thừa nhận Diệp Tiểu Xuyên quyền đấm cước đá, hắn hét lớn. Lão đại ta cũng không muốn a thế nhưng ma giáo bên kia đặt cược người quá ít, có thể thu 530 lượng đã không tệ, người sinh khí là hơn đánh ta vài cái a, đừng đánh mặt là được, ta ngày mai còn muốn lên đài tỉ thí đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên ẩu đả giới sắc, đó chính là chính mình tìm khổ, không nói đến cái này giới sắc da dày thịt béo, chỉ là giới sắc xuất từ già Diệp tự, sẽ không nên đi đánh hắn. Giới sắc âm thầm thi triển Phật môn kim thân pháp tướng, Diệp Tiểu Xuyên nắm đấm đánh vào trên người của hắn, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau, có thể Diệp Tiểu Xuyên hai tay lại bị đánh đau đớn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát hiện điểm này về sau, Diệp Tiểu Xuyên đừng đánh, chính mình cũng không phải là đồ ngốc, đánh chính hắn có hại chịu thiệt vậy không cần phải tại động thủ. Đánh xong kết thúc công việc tiếp tục nhìn trận tiếp theo tỉ thí, hôm nay còn có 3 cuộc tỉ thí còn có thời gian nghiên cứu một chút mặt khác buổi diễn tỉ thí, không chuẩn có thể đem tổn thất bạc cho bổ trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân Môn đệ tử cũng tỉ thí xong, mấy trăm Thương Vân đệ tử không hề tụ tập cùng một chỗ top 5 top 3 cả đàn cả lũ đến chính mình hợp ý dưới lôi đài nhìn tỉ thí, mỗi người cũng chuyện trò vui vẻ. Lồng ngực rất lão cao, có yêu khoe khoang đệ tử còn nghĩ Thương Vân Môn thái cực xong kiếm tiêu chí dán tại bắt mắt nhất địa phương, còn kém dán đầu thượng, sợ người khác không biết mình chính là Thương Vân Môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đem tiểu sư muội Dương Thập Cửu cho đuổi đi, đừng cả ngày đi theo chính mình, hiện tại mình cũng tỉ thí xong, cũng sẽ không đã gây họa, đi theo chính mình có ý gì. Dương Thập Cửu đã sớm muốn rời đi, chẳng qua là sư phụ làm cho mình nhìn xem sư huynh, cho nên không thể ly khai, nếu như sư huynh đã thuận lợi tấn cấp trận tiếp theo tỉ thí muốn tại 3-4 ngày phía sau đâu, mình cũng không muốn đi theo hắn khắp nơi đi mất mặt xấu hổ, cho nên hắn vui tươi hớn hở ôm Vượng Tài liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vượng Tài bộ dáng xấu xí, là tất cả mọi người công nhận sự thật, phàm là nó lớn lên đẹp mắt một ít Tư Đồ Phong cũng sẽ không nhận thức không ra nó chính là chỉ thần điều hỏa phượng, mập mạp thân thể nơi đó có một điểm chim bộ dáng. màu vàng nhạt lông tơ, nhìn qua giống như là một đống cứt, còn lão yêu sau nữ nhân trong quần áo chui vào, hoàn toàn chính là sắc chim một chỉ, cũng không biết Dương Thập Cửu là cái gì thẩm mỹ ánh mắt vậy mà cảm thấy Vượng Tài thập phần đáng yêu, cả ngày không rời tay, còn bất chợt xuất ra thịt khô đồ ăn vặt cho Vượng Tài ăn. Như vậy hiện tại Vượng Tài cũng không nhận thức lão đại của mình, cả ngày ghé vào Dương Thập Cửu trong ngực hưởng thanh phúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Dương Thập Cửu đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cảm giác mình giống như đã mất đi Vượng Tài, xem ra đêm nay trở về được tăng cường thoáng một phát đối Vượng Tài tư tưởng giáo dục, tuy nhiên yêu tiểu phu tiền bối nói Vượng Tài đều muốn lột xác thành chính thức hỏa phượng tỷ lệ không phải rất lớn, nhưng lại cần 1-2 ngàn năm, mặc dù mình nhìn không tới Vượng Tài dương cánh bay cao bộ dạng, thế nhưng Vượng Tài là của mình, đồ đạc của mình không thể nhượng người khác nhúng chàm. Cái này Dương Thập Cửu, đã cướp đi chính mình sư phụ cũng không thể lại để nàng cướp đi chính mình Vượng Tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Vừa cùng giới sắc đi tấm ván gỗ trước chuẩn bị nghiên cứu từng cái buổi trưa ba cuộc tỉ thí, chỉ nhìn liếc Diệp Tiểu Xuyên liền lôi kéo giới sắc rời đi. Bách Lý Diên là 72 số, trận này tại số 2 trên lôi đài tỉ thí, nếu như mình không đi vì nàng hô hai cuống họng, đoán chừng lỗ tai của mình vừa muốn gặp nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới sắc cũng bị hù một thân mồ hôi lạnh, cùng Bách Lý Diên ở chung được mấy tháng, đương nhiên rõ ràng cái này người đàn bà chanh chua tính nết, cơ hồ là dùng chạy, đi tới số 2 dưới lôi đài. Bách Lý Diên xuất từ Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc, cơ bản có thể nói là nhân tài tàn lụi, không có gì sư huynh sư muội, giờ phút này liền Chu Trường Thủy, Tiểu Chỉ đám người vây quanh ở bên cạnh của nàng, cho nàng cố gắng lên động viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cùng giới sắc không kịp thở chạy tới, lần đầu tiên không thấy được Bách Lý Diên, mà là chứng kiến Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu, các nàng sư phụ trưởng bối đều là nhiều năm hảo hữu, cho nên đương nhiên các nàng cũng đã trở thành bằng hữu. Đối với Diệp Nhu, Diệp Tiểu Xuyên hay là man có hảo cảm, họ hàng người, lớn lên đẹp mắt lại ôn nhu. Về phần Lam Thất Vân quên đi a, cái này đem trong mắt đỉnh tại trên ót ngốc nữ nhân, tu vi không được tốt lắm, còn vượt qua yêu xem thường người, nếu như không phải nàng sư phụ Kim Ô Tiên Tử thời gian bảo kê nàng, ai hội dễ dàng tha thứ nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những thứ này đến từ Bồng Lai Gia Hòa, tự xưng chính là mặt trời mọc chi địa, Bồng Lai tiên cảnh a, phi, Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần nghĩ tới đây, trong nội tâm sẽ sinh ra một hồi xem thường chi tâm. Đồng Hải lên đảo tự vô số, Bồng Lai, Phương Trượng, Phù Tăng, Liêu Ba, Ma Quỷ đảo đợi một chút, cũng chỉ là một cái lớn một chút hòn đảo mà thôi, tại trung thổ người xem ra chỗ đó đều là man hoang chi địa, như thế nào cái gì đều có thể cùng tiên cảnh nhắc lên quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Nhu cũng nhìn vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cùng Mặc Tiểu Đề một chàng tỉ thí, thấy Diệp Tiểu Xuyên tới đây, liền mỉm cười nói. Diệp sư đệ hảo thủ đoạn, vừa rồi cùng ma giáo yêu nữ Mặc Tiểu Đề trận chiến ấy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.